Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Tiêu hao. Ở Hạ Thiên xuất thủ chớp mắt, Kim Ô giáo phương hướng tỏa trấn nơi này phân dạy giáo chủ Xí Lang bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ngay lập tức xông ra ngoài, ngự kiếm bay lên không, xa xa hướng về Hỏa Vân Sơn phương hướng nhìn tới. Xèo. Hầu như ở Xí Lang bay lên trời không tới một cái hô hấp, ba bóng người đồng thời theo xông lên hư không, trong đó một cái càng là chưa từng vận dụng phi kiếm, dựa vào chính mình ngự khí khả năng, vững vàng rơi xuống Xí Lang bên cạnh người, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Tiểu thiếu gia, Xí Tam, ngươi cảm thấy sao? Thánh giả cảnh. Đây là một vị thánh giả cảnh cường giả ở ra tay toàn lực. Xí Tam vẻ mặt nghiêm nghị đồng ý, sau đó vội vàng nói. Cứ việc vị này thánh giả cảnh khí tức cường giả tựa hồ có hơi không vững vàng, nhưng thanh thế như vậy cũng không phải tầm thường trường sinh sáu cảnh cường giả có thể nắm giữ. Một vị thánh giả cảnh cường giả ở chúng ta Kim Ô giáo trong phạm vi làm lớn chuyện, đây cũng không phải là việc nhỏ, mời thiếu gia lập tức đưa tin cho lão gia, đồng thời báo cáo giáo chủ, ta tự mình đi kiểm tra một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chờ một chút. Xí Lang tự nhiên biết tầng thứ này sức mạnh hắn một cái thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện không có tham gia trong đó tư cách, thêm vào quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tâm thái, hắn vẫn chưa ngăn cản Xí Tam, mà là từ trên người đem một viên chỉ có quả lê lớn nhỏ hình tròn bảo châu lấy ra, đưa tới Xí Tam trên tay. Vật ấy tạm thời cho ngươi, như là thế cuộc nguy cơ, có thể dùng vật ấy ngăn trở địch. Nhìn thấy Xí Lang đưa tới món bảo vật này, Xí Tam hoàn toàn biến sắc. Đây là một viên vĩnh hằng liệt dương. Không thể, đây cũng là lão gia ban cho thiếu gia của ngươi bảo mệnh đồ vật, ta làm sao có thể đủ lấy đi. Xí Tam, ta từ nhỏ đã là theo ngươi tu luyện, lớn lên đối với ta mà nói ngươi thì tương đương với gia nhân của ta, ta không hy vọng gặp lại ngươi có việc, ngàn vạn giữ được tính mạng trở về. Thiếu gia, mau đi đi. Xí Lang nghiêm nghị nói. Tuyệt đối không nên có việc. Xí Tam nhìn ra thiếu gia nhà mình kiên quyết vẻ mặt, cảm động máu chảy đầu rơi. Mời thiếu gia yên tâm, ta tất nhiên sẽ giữ được tính mạng sống sót trở về thay thiếu gia quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nói xong, hắn tiếp nhận vĩnh hằng liệt dương, nhắm sóng năng lượng truyền tới phương hướng phóng đi. Hắn ra tay rồi. Hắn này vừa ra tay, sự tình còn sẽ sinh ra một cái biến số, đó chính là Kim Ô giáo. Bất quá Kim Ô giáo bên trong trấn giữ trung quy chỉ có thanh minh cảnh người tu luyện, liền xem là ai một nước cờ cao. Thanh Tư nhìn chằm chằm rừng cây nhỏ phương hướng, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt một luồng cỗ sóng năng lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn cuốn sạch lấy. Lấy thế tồi khô lạp hủ đưa hắn cùng rừng cây nhỏ phương hướng này không tới 5 cây số cây cối, nham thạch, hết thảy phá hủy, hóa thành chôn phấn. Từ Hạ Thiên tần suất công kích đến xem, hắn hiển nhiên đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đến cái này Bắc Tiêu để lại vô thượng thần vật. Hạ xuống. Ngay ở Hạ Thiên công kích rằng co mười mấy hô hấp thời gian, uy thế bỗng nhiên hạ thấp một đoạn. Trường sinh sáu cảnh. Sự công kích của hắn chỉ tương đương với trường sinh sáu cảnh. Ta cảm giác được cấm chế còn không có có phá. Nạp Lan Phỉ trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Lần này được rồi, hắn nên không cách nào đem cấm chế đánh tan. Hơn nữa, một vị phân thân trên người không thể có thần binh lợi khí gì. Nạp Lan Phỉ nhưng chưa để Thanh Khư thanh tính lại. Cần biết, hắn tu luyện chân khí hóa hư pháp đều có thể đem lực công kích của chính mình tăng cường một cách tiểu giai đoạn. Hạ Thiên xuất thân thiên hoang, có người nói lai lịch càng là bất phàm, chính là một cách nào đó tông môn nhất lưu thiếu tông chủ. Cái này tông môn ở thiên hoang thanh thế cứ việc không cách nào cùng nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn đánh đồng với nhau, nhưng cũng thuộc về những tông môn này trở xuống mạnh nhất thế lực một trong, ủng có đại năng giả tỏa chấn. Như vậy một cách ở thiên hoang có thể xưng tụng nhất lưu đại tông môn bên trong làm sao có khả năng không có trong thời gian ngắn bạo phát tu vi bí pháp. Trên thực tế giống như cùng Thanh Khư suy đoán. Nạp Lan Phỉ vẻ may mắn vẫn còn chưa hoàn toàn thu lại, một luồng mạnh mẽ đẩy lên tới thánh giả cảnh khí thế khủng bố lần thứ hai từ hạ thiên trên người bạo phát, cứ việc tương ứng là hạ thiên trên người năng lượng trình mấy lần bắt đầu tiêu hao, nhưng đủ để sánh vai thánh giả cảnh, hoặc có lẽ là trường sinh sáu cảnh cường giả hiện ra thánh thể một kích công kích vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn theo đứng đầu kiếm thuật thủ pháp ra, khiến cấm chế kia điên cuồng rung động. Lần này, rung động rằng co không tới ba cái hô hấp, vẫn quấn quanh ở Thanh Khư, Nạp Lan Phỉ trong lòng cái kia loại đối với mảnh này rừng cây nhỏ lơ đến cảm giác nhất thời biến mất. Mở ra. Hắn đã đem cấm chế xé sách. Thanh Khư, Nạp Lan Phỉ hai người liếc nhau một cái đồng thời hướng về rừng cây nhỏ phương hướng phóng đi. Tiểu cô Kim Ô giáo cao thủ khẳng định đang chạy tới trong đó. Ngươi đi ngăn cản Kim Ô giáo cao thủ, dựa vào thần thánh thuật, ngươi mới có thể chống đỡ một, hai, còn cái này hạ thiên, ta tới đối phó. Trong hư không Thanh Khư trầm giọng nói. Nạp Lan Phỉ nhìn chằm chằm Thanh Khư, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi tu thành thần phẩm chân khí, đồng thời đồng dạng có thần thánh thuật kề bên người, xác thực so với ta càng có thể ngăn cản được hạ thiên thế tiến công, bất quá. Cẩn tắc vô ưu, cái này thần vật làm mất đi liền mất rồi, quá mức coi như chúng ta xưa nay liền không có gặp qua, bảo vệ tính mạng của chính mình quan trọng. Ngươi yên tâm, ta minh bạch. Được. Nạp Lan Phỉ nói xong thân hình nghịch chuyển, nhắm Kim Ô giáo phương hướng bay đi. Cứ như vậy chốc lát, nàng đã mơ hồ cảm giác được một luồng không kém hơn thanh minh cảnh hậu kỳ khí tức đang nhanh chóng tới gần. Xèo. Nạp Lan Phỉ đón nhận Kim Ô giáo cao thủ thời gian Thanh Khư cũng là toàn lực phi hành, người như lưu quang trực tiếp vượt qua chính mình cùng hạ thiên giữa hai người ngăn ngắn mấy cây số khoảng cách. Giờ khắc này, cái kia mảnh rừng cây nhỏ ngoại trừ nhất khu vực nồng cốt phương viên 10 mét ở ngoài, dĩ nhiên toàn bộ tiêu tan, hóa thành một cái to lớn hố, tất cả cây cối, nham thạch, bùn đất, ở hạ thiên cái kia thánh giả cảnh tầng thứ dưới sự công kích hết thảy dập tắt. Mà hạ thiên vị này phân thân nhưng là thần sắc kích động hướng về cái kia may mắn còn sống sót rừng cây đi đến, ở đó nơi trong rừng cây, thình lình tồn tại một tòa cao 4 mét đỏ như máu sắc pho tượng. Pho tượng nhìn thấy được trông rất sống động, dù cho mặt trên tràn đầy dấu vết tháng năm có thể vẫn cứ như mới tinh, tựa hồ có người thời khắc đang lau chùi bảo dưỡng. Đặc biệt là khi Thanh Khư đem ánh mắt rơi xuống pho tượng kia thời gian, trong lòng càng là không tự chủ được sinh ra một loại run rẩy, vẻ kính sợ, thì dường như sinh vật cấp thấp nhìn thấy sinh vật bậc cao giống như sẽ sinh ra một loại đến từ cấp độ sống áp bức, làm cho hắn ở pho tượng này trước mặt lại có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Ừ, ta lòng tốt tha cho ngươi một mạng, ngươi lại dám to gan không biết phải trái trở về, vậy cũng không nên đi rồi, chết đi cho ta. Hạ thiên nhìn thấy ngự kiếm mà đến Thanh Khư sắc mặt nhất thời biến đổi, sau một khắc, một cỗ sức mạnh kinh khủng ở trước mặt hắn hung hãn bạo phát, trong hư không không khí đột ngột đông lại, xoay chuyển, sụp đổ, sẽ ở thời khắc cuối cùng muốn nổ tung lên, tựa hồ muốn lấy Thanh Khư làm trung tâm phương viên trên trong phạm vi trăm mét hết thảy vật chất hết thảy hóa thành chôn phấn. Bất quá, ở nơi này cỗ sức mạnh hủy diệt triệt để bộc phát ra trước mắt. Một trận to rõ ràng kêu khẽ vang vọng hư không, ngay sau đó chính là một vị kim ô bóng mờ bay lên trời, miễn cưỡng đem cái kia mảnh vặn vẹo hư không sức mạnh xé ra một đạo thiếu miệng, phá vi ra. Nguồn sức mạnh này, hạ thiên cảm thụ được xé sách chính mình hư không trưởng cầm vị này kim ô bên trong tán phát bàng bạc uy năng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguồn sức mạnh này dĩ nhiên không kém hơn trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh cường giả, làm sao có khả năng. Ngươi tấn đến luyện cương cảnh gia nhập chúng ta vòm trời không tới thời gian 3 năm, thời gian 3 năm bên trong lại đột phá đến rồi thần khí hợp nhất, hơn nữa, vẫn là lấy thần phẩm cương khí làm căn cơ tu thành thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này một vị phân thân trong đó ẩn chứa sức mạnh cứu có thể để cho ngươi duy trì trạng thái như thế này bao lâu. Trong hư không, hỏa diễm bắn mạnh. Trong ngọn lửa, thanh hư cuốn sạch lấy ngất trời sóng nhiệt, phảng phất một viên nóng rực hỏa diễm lưu tinh, ngự kiếm bắn mạnh, người chưa đến, ẩn chứa cuồn cuộn nóng rực kiếm ý tới trước, mũi kiếm hướng, thế như trẻ tre thẳng để khiếp sợ chính giữa Hạ Thiên trong mắt co rụt lại, ngay sau đó một chưởng nổ ra. Bát bộ hư không. Âm âm ầm. Trong hư không lôi đình nổ vang. Ở Hạ Thiên sau lưng, một đạo lớn như vậy bóng mờ càng là bỗng nhiên hiện rõ, chính là một vị to lớn thiên bằng. Thiên bằng chấp trưởng khí lưu, nếu có thể tiến thêm một bước, càng có thể diễn sinh không gian thần thông. Trước mắt Hạ Thiên lấy ra thiên bằng lực lượng, vận chuyển bí pháp bát bộ hư không, phương viên trăm thước hư không phảng phất bị cắt chém thành tám khối, sau đó sẽ không ngừng sai vị. Giao nhau tựa hồ bất kỳ nằm ở vùng hư không này chính giữa sinh vật đều sẽ bị nguồn sức mạnh này cắt thành tám khối. Đáng tiếc. Thanh hư trong khoảng thời gian này đại nhật kim ô quyết cứ việc không có gì quá to lớn tiến bộ. Nhưng trúc nhật chân kinh cũng đã tu luyện đến cùng đại nhật kim ô quyết song song trình độ. Giữa hai người phối hợp lẫn nhau. Lại thêm thần thánh thuật phụ trợ, ở trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh cường giả không hóa ra xuất chiến thân thể dưới tình huống đều có thể chính diện chống lại, chớ nói chi là Hạ Thiên như thế một vị ngoại trừ chân nguyên bên ngoài không có bất kỳ thần binh lợi khí nơi tay phân thân. Hắn đòn thứ nhất bị thanh hư phá vỡ, đòn thứ hai dù cho dốc hết toàn lực, tương tự chưa từng đối với thanh hư tạo thành chân chính thương tổn. Kim ô bóng mờ cuồn cuộn nhiệt lưu sen lẫn đốt diệt hư không sức nóng cùng bát bộ hư không sức mạnh không ngừng vặn vẹo, trung hòa đợi đến bát bộ hư không sức mạnh yếu dần thanh hư mặc cho bát bộ hư không vặn vẹo lực lượng mang tới xương cốt sai vị, nội tạng xuất huyết, dĩ nhiên giết tới Hạ Thiên trước người, ba đạo xích ô hồn nhất thời trào hiện, sau đó phảng phất một vầng mặt trời chói chang ở trong hư không muốn nổ tung lên. Âm âm ầm. Nóng rực lưu quang cùng hỏa diễm để Hạ Thiên thân hình chợt lui, hết khả năng tránh khỏi tự thân lực lượng hao tổn. Nhưng là ở thân hình hắn chợt lui thời khắc, thanh hư cả người đã như ánh sáng tự nóng rực hỏa diễm trong đó gào thét mà qua trực tiếp rơi xuống cái kia mảnh trong rừng cây nhỏ đỏ như máu sắc pho tượng trên, lực lượng không gian bao phủ dĩ nhiên đem vị này màu máu pho tượng chuyển vào cá nhân không gian. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy thanh khư đem dĩ nhiên thành vì chính mình vật trong túi màu máu pho tượng cướp đi, Hạ Thiên lôi đình tức giận trên đỉnh đầu thiên bằng bóng mờ cánh vai kích động, vô số đạo tựa hồ có xé rách lực lượng không gian lưới dao gió hướng về thanh khư điên cuồng cắt chém, đem thanh khư cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, dù cho thanh khư ngay lập tức theo bạo phát kim ô lực lượng, vẫn cứ bị mấy chục đạo lưới dao gió đánh trúng thân thể. Dù cho có kim diễm giáp che chở, vẫn cứ không thể tránh khỏi ở trên người xé rách ra lượng lớn miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Bất quá nhân cơ hội này thanh hư dưới chân, sáu cấp thượng phẩm phi kiếm đã hung hãn lấy ra, sau đó phá không mà lên, phảng phất một đạo lưu quang thẳng vào vân tiêu, mang theo vô số xương máu, xông lên vân tiêu trong phút chốc đã là chạy ra khỏi Hạ Thiên phạm vi công kích. Muốn đi. Chết đi cho ta. Hạ Thiên nhìn ngự kiếm phá không thanh hư trong miệng một tiếng bạo nổ giống cóng hậu thiên bằng bóng mờ xòe cánh thép dài. Cùng lúc đó thanh hư đỉnh đầu không gian phảng phất hóa thành một vị nguy nga núi lớn. Lấy thế thái sơn áp đỉnh oanh kích mà xuống thẳng để xông lên trong hư không thanh hư thân hình rung bần bật. Bị nguồn sức mạnh này đánh cấp tốc chùy xuống. Cũng không chờ này cố chùy xuống sức mạnh kéo dài một cái hô hấp. Đỉnh đầu hư không truyền tới minh mông cử lực nhưng là hơi nhẹ đi càng là bị thanh hư bùng nổ kim ô bóng mờ miễn cưỡng kháng trụ. Mà Hạ Thiên trên người cái kia khí thế như hồng, không kém hơn trường sinh sáu cảnh tột cùng khí tức cũng là bỗng nhiên rơi vào trường sinh sáu cảnh hậu kỳ cấp độ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Chết dập đầu. Khí tức rớt xuống.

Nhất thời, tự cho là làm rõ chân tướng của sự tình, Sĩ Tam triệt để xù lông. Đến chúng ta Kim Ô giáo cảnh nội trọng thương ta Kim Ô giáo trưởng lão vẫn cứ như vậy làm càn, thật cho là chúng ta Kim Ô giáo sợ các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông không thành. Cho ta nhận lấy cái chết. Sau đó, một viên vĩnh hằng liệt dương đập tới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. May mắn. Ừ. Lúc này, cách xa ở Thiên Hoang, ở Nguyên Cực Tông tới gần hải vực một cách điểm tiếp viện bên trong, Hạ Thiên sắc mặt khẽ thay đổi. Thiếu Tông Chủ. Phía sau hắn, một cái có khắp toàn thân hầu như không có gì khí tức biểu lộ nam tử nhận ra được Hạ Thiên thần sắc dị thường, nhất thời quan tâm hỏi một tiếng. Ở giới tu luyện, muốn ẩn giấu tự thân khí tức, hoặc là chính là tu luyện che giấu hơi thở đặc thù pháp môn, hoặc là chính là từ thân cảnh giới đến rồi thánh giả cảnh tầng thứ hai hóa cảnh, chỉ có đến rồi hóa cảnh khống chế tinh chuẩn tự thân mỗi một phần sức mạnh, mới có thể hoàn mỹ thu lại tự thân khí tức gần sóng. Có thể đi theo ở Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ bên người, nam tử này hiển nhiên không sẽ là cái gì hời hợt hạng người, bởi vậy suy đoán, này nhất định là một vị thánh giả cảnh tầng thứ hai trở lên cường giả. Ta vị này phân thân biến mất rồi. Hạ Thiên vẻ mặt có chút tối tăm nói. Biến mất rồi. Nam tử nhất thời đổi sắc mặt. Sẽ không phải đã xảy ra biến cố gì chứ. Vì được cái này trong truyền thuyết chí bảo thiếu tông chủ ngươi nhưng là liền gia nhập thiên không tốt đẹp tiền đồ đều bỏ. Trước đây không lâu tìm lý do hòa bình thối lui ra khỏi thiên không. Như là cái này bảo vật xuất hiện cái gì bất ngờ, đó thật đúng là hao tổn to lớn. Hạ Thiên nhấc đầu, nhìn phía trước bao la bát ngát biển rộng, vẻ mặt không nhìn ra vui giận. Vô luận như thế nào, cái kia gọi Nạp Lan Phỉ Sú nha đầu đúng là chiếm được cái này bảo vật, điểm này căn cứ ta trong mười mấy năm thời gian có ý định tiếp cận, tra xét đã có thể xác định, dù cho phân thân của ta nơi đó thật sự xảy ra điều gì bất ngờ, chỉ cần chúng ta có thể tìm được Nạp Lan Phỉ, liền tất nhiên có thể đem cái này bảo vật một lần nữa đoạt lại. Chỉ sợ cái kia tiểu nha đầu đem cái này bảo vật hiến cho sư phó của nàng Tử Tiêu chân nhân, đến thời điểm liền nguy rồi. Không biết. Căn cứ ta hiểu, con tiện nhân kia cũng là một cái rất có dã tâm hạng người. Nếu như nàng thật cam tâm đem cái này bảo vật giao cho sư phó của nàng đã sớm giao ra, làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Cứ việc ta không biết nàng dùng phương pháp gì tiêu diệt ta vị này phân thân, nhưng có thể khẳng định là cái này bảo vật tuyệt đối còn ở trên người nàng. Hạ Thiên nói xong, liếc mắt nhìn vẫn cứ ở thu dọn đồ đạc truyền lên thuộc hạ, nhất thời nói. Chim ngói truyền lệnh xuống, một ít vật không cần thiết cũng không cần dẫn theo, lấy tốc độ nhanh nhất, khởi hành đi tới Đông Hoang. Nam tử chim ngói gật gật đầu. Rất nhanh gọi đến một vị cận thị, khiến cho đem mệnh lệnh truyền đạt. Ta muốn ở trong vòng 3 năm đã tìm đến Đông Hoang, chúng ta nên đi cách nào một cái tuyến đường. 3 năm? Không thể. Muốn trong vòng 3 năm chạy tới Đông Hoang, cũng chỉ có đi Bắc Âu Hải cái kia tuyến đường, bất quá nơi đó tồn tại một cái khổng lồ hung cầm bộ lạc, trong đó không thiếu 9 cấp, thậm chí 10 cấp hải vực bá chủ. Lần này vì bảo đảm tin tức, đồng thời để bảo đảm việc này không vì là mấy vị phó tông chủ biết được, chúng ta mang tới cường giả cũng không nhiều, thánh giả cảnh chỉ có 6 người, mà đạt đến thánh giả cảnh tầng thứ 3 bất tức cảnh giới càng chỉ có ta một cái, một khi bị cái kia hung cầm bộ lạc nhìn chằm chằm, chúng ta sợ là chỉ có một con đường chết. Liền đi cái kia một cái tuyến đường. Nếu như cái kia hung cầm bộ lạc thật sự đuổi truy sát tới, đừng quên phụ thân ta giao cho ta tấm kia nguyên vô cùng kiếm phù. Nguyên vô cùng kiếm phù. Đây chính là tông chủ giao cho thiếu tông chủ bảo mệnh đồ vật. Tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng a. Ha ha. Nho nhỏ Đông Hoang căn bản không cái gì dáng sấp giống như cao thủ. Chúng ta Thiên Hoang bên trong người tu hành hàng đầu pháp môn. So với cái kia địa phương nhỏ đến bình quân mạnh hơn một cái tiểu giai đoạn. lấy chim ngói ngươi bất tức cảnh giới thực lực quét ngang đông hoang đều không phải việc khó, ta còn có thể có nguy hiểm gì? Huống hồ, ta bản thân cũng không phải người yếu, thần phẩm chiến thể thánh phẩm chân nguyên, lại thêm thần thánh thuật, đông hoang trong đó có thể đối với ta tạo thành uy hiếp giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nguyên vô cùng kiếm phù dùng sẽ dùng. Chim ngói đối với thực lực của tự thân cũng là khá có lòng tin, nghe được Hạ Thiên nói, không có cứng cầu nữa, chỉ là thở dài một cái. Đáng tiếc chúng ta Nguyên Cực Tông bốn vị thái thượng trưởng lão không muốn đồng tâm hiệp lực, lại phân mà chống đỡ hai người khác. Nếu như Nguyên Cực Tông trên dưới một lòng, phụ tá thiếu tông chủ ngươi xung kích thần thông cảnh giới, đến thời điểm không nói điều động mấy vị tu thành thần thông thái thượng trưởng lão tự mình ra tay, chí ít cũng có thể để mấy vị tu thành kim đan phổ thông trưởng lão đến hộ giá hộ tống. Này một ngày sẽ không rất xa, chờ ta được cái này bảo vật, đem tu vi tăng lên sau, cái kia mấy lão già sẽ thấy không thể lấy ta tu vi không ăn thua vì là mượn miệng, không để ta kế thừa Nguyên Cực Tông, chờ ta kế thừa Nguyên Cực Tông sau, nhất định có thể đủ dẫn theo Nguyên Cực Tông hướng đi trước nay chưa có huy hoàng. Hạ Thiên nhìn về chân trời tận đầu đông hoang vị trí, trong mắt dã tâm chi hỏa cháy hừng hực. Nhìn về phía trước viên kia nhắm ngay Hạ Thiên phân thân ném tới bỗng nhiên nổ tung, suýt nữa đem chính mình nổ bị thương Vĩnh Hằng Liệt Dương Thanh Khư có chút choáng váng. Đây là cái gì tiết tấu? Hắn ở thần thánh thuật hiệu quả tức sắp biến mất một khắc đó đem hết toàn lực lấy ra một cái nhật diệu kiếm, đem Hạ Thiên phân thân trọng thương, khiến cho khí tức xuống dốc không phanh suýt nữa muốn ngã ra trường sinh sáu cảnh, đang muốn liều lĩnh dư âm nổ đuổi nữa trên Hạ Thiên triệt để đem cái này uy hiếp giải trừ thời gian Kim Ô giáo cái vị kia cường giả bí ẩn lại cực kỳ phối hợp lần thứ hai ném ra một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương, đem Hạ Thiên vị này nguyên bản có hy vọng chạy trốn phân thân nổ cái biến thành cho bụi. Kim Ô giáo không phải là kẻ địch sao? Có phải hay không chúng ta hiểu lầm bọn họ? Bất quá Thanh Khư trong lòng tuy rằng tràn đầy các loại không rõ, nghi hoặc, ngạc nhiên vân vân tự, nhưng hắn trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng, nếu quả thật để hắn cùng Kim Ô giáo cao thủ đối mặt, bị đối phương nhìn ra bản thân căn bản không phải Kim Ô giáo người trong, e sợ tiếp theo thế tất nghênh đón vô cùng vô tận trả thù. Ngay sau đó thừa dịp Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh chưa tiêu tan, hắn trực tiếp xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh này chiến trường, đồng thời tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện chào hỏi Nạp Lan Phỉ rút đi. Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh từ trước đến giờ bạo ngược bá đạo, một khi nổ tung, phương viên mấy cây số trực tiếp biến thành cho bụi, lan đến phạm vi càng là đạt đến mười mấy cây số, còn sóng năng lượng cùng với Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung khuyết tán ra lượng quang càng là ở trên trăm km có hơn đều có thể thấy rõ. Mạnh mẽ như vậy uy năng tạo thành động tính tự nhiên cũng hết sức kinh người, cho tới đầy đủ mười mấy hơi thở sau, này tố cuồn cuộn hủy diệt sức mạnh mới thoáng tàn đi. Đợi đến Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh tiêu tan hơn nửa sau, Xí Tam mới dám hướng về Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung phương hướng bay đi, hữu tâm cứu viện một phen vị kia Kim Ô giáo cao thủ thần bí. Mà khi hắn đi tới nơi này mảnh bán kính nổ tung thời gian, Thanh Khư đã sớm dựa vào Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung sức mạnh yểm hộ rời đi, đâu còn sẽ đợi ở tại chỗ, này để Xí Tam nhất thời có loại mơ hồ không đúng linh cảm. Nắm lấy Nạp Lan Phỉ, nắm lấy nàng tự nhiên liền biết vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Xí Tam phản ứng cực nhanh, cấp tốc quay người hướng về Nạp Lan Phỉ đuổi theo. Có Thanh Khư đưa tin Nạp Lan Phỉ cũng là trước tiên hắn một bước xa xa rời đi nơi đây, lại thêm Nạp Lan Phỉ trên người phi kiếm không yếu, chiếm được tiên cơ hạ dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời tận đầu. Không biết Nạp Lan Phỉ hướng về cái hướng kia chạy trốn Xí Tam, chỉ phải thống khổ Vĩnh Hằng Liệt Dương hiện trường nổ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm rõ cả chuyện đã xảy ra. Dù sao, Vĩnh Hằng Liệt Dương không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như không phải có vị kia cao thủ thần bí, Vĩnh Hằng Liệt Dương trước, hắn cũng sẽ không bản năng đem trên tay mình viên này Vĩnh Hằng Liệt Dương đập đi trước mắt không minh bạch lãng phí một cách như vậy đại sát khí. Hắn như là không nói ra được cái tốt xấu đến tất nhiên tránh không được gặp phải trách phạt. Thanh Khư! thương thế của ngươi thế nào rồi? Cách giao chiến địa điểm vài chục km bên ngoài một chỗ đỉnh núi, Thanh Thư cùng Nạp Lan Phỉ hội hợp đồng thời. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này lại nói. Tiểu cô, ngươi phụ trách thao tác một hồi Thánh Dực Long Ưng. Thanh Thư nói đem Thánh Dực Long Ưng tế đi ra. Nạp Lan Phỉ cũng không nói nhiều, ngay lập tức hướng về phòng điều khiển đi. Lái Thánh Dực Long Ưng bay đi Hỗn Nguyên Thiên Tông, đồng thời là dựa vào gần hải vực phương hướng. Mà nhân cơ hội này, Thanh Thư kích thích tự thân tiềm năng sinh mạng, khôi phục thương thế trên người. Dựa vào 6 cấp khôi phục đặc tính, mặc dù hắn trên người miệng vết thương vô số, càng có thương cân động cốt chờ trọng thương, nhưng lại là ở ngăn ngắn trong vài giờ cấp tốc khôi phục. Đợi đến máy này Thánh Dực Long Ưng chân chính bay vào Hỗn Nguyên Thiên Tông lãnh địa thời gian, Thanh Thư trên người cái kia nặng nề chí cực miệng vết thương đã khôi phục thất thất bát bát. Hô! Thanh Thư hơi thở ra một hơi đến. Trở về phục hồi, hắn mới đi tới Thánh Dực Long Ưng phòng điều khiển. Nhìn dáng dấp Kim Ô giáo người cũng không có đuổi theo. Hừ, ở không có làm rõ lai lịch của chúng ta trước, vị kia Kim Ô giáo thanh minh cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện truy đuổi. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, chốc lát, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt rực rỡ nhìn Thanh Thư. Lúc trước cùng ngươi Hạ Thiên phân thân một trận chiến, là ngươi nắm giữ một loại đặc thù nào đó bí thuật, cũng là ngươi trên tay thật tồn tại một viên vĩnh hằng liệt dương. Ta ngược lại hy vọng trên tay ta có một viên vĩnh hằng liệt dương, làm sao không có, nguyên nhân chính là như vậy, đem hết toàn lực đều không thể đem phân thân của hắn làm sao, nếu như không phải Kim Ô giáo vị kia thanh minh cảnh cao thủ đem ta trở thành Kim Ô giáo người trong thời khắc mấu chốt trực tiếp đem vĩnh hằng liệt dương lấy ra, e sợ Hạ Thiên liền muốn thong dong trốn, đến thời điểm một cái có hiển thánh cảnh tầng thứ phân thân ở chúng ta một bên mắt nhìn chằm chằm, sợ là chúng ta đừng hòng lại có thêm an ổn ngày. Thanh Thư để Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Đừng xem nàng cùng Thanh Thư trong thời gian ngắn đều có thể bùng nổ ra hơn xa bọn họ trước mắt cảnh giới tu vi, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều là xây dựng ở nắm giữ thần thánh thuật trên căn bản, mà thần thánh thuật có dài đến một tháng làm lạnh thời gian, chỉ cần Hạ Thiên phân thân ở bọn họ nằm ở thần thánh thuật làm lạnh trong lúc trong phạm vi đối với bọn họ phát động đánh lén, bọn họ căn bản khó có thể chống đối. Hạ Thiên dám to gan không để ý chúng ta cùng thuộc về thiên không thành viên thân phận ra tay với chúng ta, ta đây liền liên lạc sư tôn ta thỉnh cầu chấp kiếm giả, dành cho trọng trách. Nạp Lan Phỉ nói, e sợ vô dụng, Hạ Thiên nếu dám to gan không cố kỵ ra tay với chúng ta, phỏng chừng đã chuẩn bị xong đường lui cùng với mời thiên không chấp kiếm giả trừng phạt hắn, chẳng bằng hiểu rõ ràng hắn đến cùng dẫn theo bao nhiêu cường giả tập kích bất ngờ chúng ta Đông Hoang Đại Lục. Hạ Thiên tuy là Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ, có thể bởi tu vi duyên cớ, ở Nguyên Cực Tông quyền lợi cũng không tính lớn, không thể có đại năng giả cùng hắn đồng hành, thậm chí Kim Đan cảnh trưởng lão cũng chưa chắc sẽ cùng hắn đồng thời viễn phó Đông Hoang. Nói cách khác, người mạnh nhất phòng chừng chỉ có thánh giả cảnh 3 tầng. Dựa theo Thiên Hoang cùng Đông Hoang khoảng cách, chỉ sợ bọn họ cưới đứng đầu nhất chiến hạm lại đây, nhanh nhất cũng phải thời gian 2-3 năm, này 2-3 năm bên trong, chúng ta là có thể cố gắng bố trí một phen, đến thời điểm không hẳn không thể đem bọn họ tập kích đánh đuổi. Thanh Thư hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại có thêm 2 tháng, hỗn độn cấp bậc nên đến 25 cấp, một đạo 25 cấp. Hắn sẽ ngay lập tức đi tới Thiên Hoang thế giới, từ Thiên Hoang thế giới trong đó mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thiên Hoang thế giới giới tu hành so với Đông Hoang phồn vinh vô số lần, tiêu tốn đạo vận dưới tình huống, một chút đạo vận có thể mua lại 8-9 cấp vật liệu thiên tài địa bảo, dựa vào cái kia chút tài nguyên tu luyện, hắn chắc chắn để tu vi của chính mình trong thời gian ngắn tiến thêm một bước nữa, nếu như có thể tu luyện tới hiển thánh cảnh tột cùng. Mượn thần thánh thuật oai thánh giả cảnh 1-2 trọng cường giả không hẳn không có thể cùng đánh một trận. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Thần Bí Pho Tượng.

dĩ nhiên là không bằng Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão như vậy thanh quý. Một vị phó tông chủ nếu là nguyện ý trả giá một ít lợi ích thỉnh cầu một vị Thái Thượng Trưởng Lão ra tay tuyệt không phải việc khó. Nạp Lan Phỉ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nói đến ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó ở Vân Hoang Thành bên trong thiên phú cũng không thế nào xuất sắc, ngươi lại sẽ đi đến trình độ như thế này, không ngừng bản thân tu luyện đến đủ để cùng thanh minh cảnh cường giả đối kháng cảnh giới, càng là ở hải ngoại lang bạc ra lớn như vậy một phen thế lực, ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó tin. Gặp may đúng dịp thôi, trên thực tế không ngừng ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể đi tới hôm nay trình độ như thế này. Ngươi mặc dù nương nhờ vào một vị phó tông chủ đều có thể thu được địa vị cực cao trước mắt, nhưng phải đành phải ta một cái phong chủ môn hạ. Nói đến ta có thể là đã chiếm tốt một cái lớn tiện nghi, e sợ chờ ta ngọn núi chân chính thành lập, đồng thời được ủng hộ của ngươi sau đó, đem nhảy một cái trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phong thanh thế mạnh, đủ để cùng phó tông chủ cấp nhân vật tranh đấu một, hai. Cái kia ta liền cùng đợi ngươi mở ra đỉnh núi ngày đó. Thanh Thư mỉm cười nói, đang muốn bổ sung cái gì có thể, nhưng vào lúc này tỏa chấn ở Hỗn Độn Thần Điện cá nhân không gian một đạo ý thức nhưng là chiếm được Linh Nguyệt lo lắng đưa tin. Công tử, hải ngoại có biến, mời mau chóng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Hiệp thương. Công tử, hải ngoại có biến, mời mau chóng. Linh Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói. Thanh Tư vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì, nhưng là Huyết Giao Vương dẫn người quy mô lớn tập kích. Sóng thần lớn đột kích. Hiện nay đã phá hủy vô số hòn đảo, ngoại trừ cái kia chút đường kính hơn 1.000 cây số siêu cấp hòn đảo có thể ở trận này sóng thần lớn trước mặt may mắn còn sống sót bên ngoài. Rất nhiều hòn đảo cỡ trung, hòn đảo loại nhỏ đều bị sóng thần phá hủy, hài cốt không còn. Hiện nay sóng thần đã đẩy mạnh 4 vạn cây số, lại có thêm chừng 2 vạn km liền khi đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Hiện nay tất cả mọi người đều đang đợi minh chủ ngày cuối cùng mệnh lệnh tiếp tục cố thủ đem thế lực của chúng ta co rút lại đến cái kia chút hơn 1.000 cây số loại cỡ lớn trên hòn đảo, vẫn là lập tức rút đi, dẫn theo quý giá vật tư về nội lục tị nạn. Có thể đem hơn 100 cây số hòn đảo đều nhấn chìm. Dù cho đáy biển núi lửa bạo phát cũng không trở thành gây nên to lớn như vậy thanh thế mới đúng. Chẳng lẽ là động vật biển đang gây sóng gió? Đúng là động vật biển gây sóng gió. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Bất quá, cái kia đầu động vật biển chúng ta căn bản không có cùng chi đối kháng tư cách. Ừ, là Huyền Vũ. Thánh thú Huyền Vũ. Sáu thần thánh một trong thánh thú Huyền Vũ. Hơn nữa, vị này Huyền Vũ cấp bậc đã đến 9 cấp. Cũng chính là thánh giả cảnh tầng thứ 3. Thánh giả cảnh tầng thứ 3 Huyền Vũ. Thanh Khư giật mình tại chỗ. Làm sáu thần thánh một trong Huyền Vũ bản thân liền là thánh thú chính giữa người mạnh nhất. Như là nó thân ở hải vực thâm nhập đáy biển. E sợ ngoại trừ cái kia chút tu thành thần thông đại năng giả ở ngoài. Không có người nào có thể làm gì được nửa phần. Như vậy một vị động vật biển nếu là có tâm nhấc lên sóng thần quấy rối, đừng nói hải ngoại rất nhiều hòn đảo, coi như là nội lục, hết thảy vùng duyên hải thế lực đều sẽ bị toàn bộ phá hủy, dù cho tạo hóa huyền môn phát triển mạnh hải ngoại thế lực cũng đem ở trước mặt nó biến thành tro bụi. Chờ chút. Thánh giả cảnh thánh thú Huyền Vũ. Nhưng vào lúc này Thanh Khư nghĩ tới điều gì, hải ngoại trong đó cứ việc tồn tại một ít thánh thú, nhưng số lượng từ trước đến giờ cực nhỏ, đặc biệt là tương tự với Huyền Vũ như vậy hàng đầu thánh thú càng là cực kỳ hiếm thấy, không thể không giải thích được xuất hiện. Lại liên tưởng đến Huyền Vũ ấu thú Hảo Minh vị kia ly khai đã lâu hải vực bá chủ cấp tỷ tỷ. Thanh Khư trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không ổn. Sẽ không phải là cái kia đầu Huyền Vũ thánh thú trở về chứ? Nếu thật sự là như thế, phiền phức liền lớn. Như để Huyền Vũ thánh thú biết mình lại đem Hảo Minh hàng phục thu. thu làm sủng vật, trời mới biết này đầu cường đại đến 9 cấp thánh thú sẽ loại nào nổi giận. Mà một khi một vị 9 cấp thủy vực bá chủ tức giận, dựa vào Nhật Nguyệt Minh ngần ấy bé nhỏ thế lực, sẽ bị như bẻ cành khô giống như nhổ tận gốc. Minh chủ, chúng ta nên xử lý như thế nào việc này? Chúng ta đại khái còn có bao nhiêu thời gian? 9 cấp thánh thú huyền vũ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không xưng được chậm. Mỗi ngày tốc độ tiến lên đều có hơn 10.000 cây số, nhiều nhất 2 ngày, liền đem đánh tới chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Thanh Khư có chút nhức đầu xoa xoa mi tấm. Thật vất vả hắn ở hải ngoại mở ra đầy đủ thế lực, sắp có thể mượn Nhật Nguyệt Minh sức mạnh thu thập đạo vận, không muốn lại sinh ra như vậy biến cố. Muốn để cho hắn buông tha hải ngoại to lớn địa bàn liều lĩnh bị thập đại thánh tông đả kích nguy hiểm lùi về nội lục, hắn thực sự có chút không cam lòng. Thu thập quý trọng vật tư tập trung đến đại hình trên hòn đảo tránh né sóng thần, ta lập tức trở lại. Vâng. Linh Nguyệt nói đến đây, do dự chốc lát nói. Căn cứ Nhật Nguyệt Minh mọi người thuyết pháp, này đầu huyền vũ thánh thú phải là năm đó ở tai nơi này mảnh hải vực chính giữa bá chủ, chỉ có điều khi trước nó mới thánh giả cảnh tầng thứ hai, cũng chính là 8 giai tầng lần, đồng thời phần lớn thời gian đều đang ngủ say tu luyện trong đó, chưa từng nhấc lên quá sóng gió gì, có thể trước mắt nó hiển nhiên đã kết thúc tu luyện cùng bế quan. Tiếp theo mảnh này hải vực tất nhiên không biết thái bình, có người đề nghị đem Nhật Nguyệt Minh rời khỏi mảnh này hải vực, đi tới cái khác hải vực, như Ngọc Hành Hải thị một vùng. Trước tiên tạm thời án binh bất động tránh né sóng thần liền có thể, ta biết nghĩ biện pháp xử lý. Thanh Tư trầm ngâm một chút, chung quy quyết định gặp gỡ này đầu 9 cấp huyền vũ. Này đầu huyền vũ đối với hỗn độn chi tử hiển nhiên biết sơ lược, theo hắn đối với Hạo Minh giáo dục là có thể nhìn ra một, hai. Trước mắt hắn hỗn độn cấp bậc đã đến 24 cấp, không tốn thời gian dài càng là bước vào 25 cấp hàng ngũ, dựa vào này một thân phần, không hẳn không thể cùng này đầu 9 cấp huyền vũ đạt thành thỏa thuận, sống chung hòa bình, như là thuận lợi, thậm chí có thể để Nhật Nguyệt Minh có chân chính trấn hải thánh thú, từ nay về sau cũng chưa sợ thập đại thánh tông đả kích. Dù cho thật sự sinh có ngoài ý muốn, huyền vũ gặp được hắn trực tiếp ra tay, cái kia cũng không sao. Huyền vũ ở trong biển có không thể đo đếm minh mông uy năng, không phải đại năng giả khó có thể ngang hàng, thậm chí như huyền vũ sâu tiềm đáy biển, coi như là đại năng giả đều khó mà đem làm sao. Nhưng ở không trung, lại không phải huyền vũ chúa tể. Chỉ cần hắn ngự kiếm hành không, không đặt chân mặt đất, huyền vũ thánh thú cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Hải ngoại có việc. Một bên Nạp Lan Phỉ nhìn thấy Thanh Khư tựa hồ từ hỗn độn thần điện bên kia phục hồi tinh thần lại, lên tiếng hỏi dò. Một đầu 9 cấp hải vực bá chủ đến rồi nội hải, nhấc lên lớn sóng thần lớn, ta được qua xem một chút. 9 cấp hải vực bá chủ. Nạp Lan Phỉ trong lòng giật mình. 9 cấp sinh vật, đây chính là cùng nhân loại chúng ta người tu luyện bên trong thánh giả cảnh 3 tầng cường giả đều bằng nhau. Loại này nhân vật đáng sợ, nếu như là tại nội lục đều đủ để dẹp yên một đại thánh tông, ngoại trừ Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được loại này động vật biển tập kích. Mặt đối với loại này hải vực bá chủ, các ngươi vẫn là thừa dịp nó chưa đến mau chóng tránh ra là hơn. Thanh Tư lắc lắc đầu. Ta dự định thử một chút. Nếu như thuận lợi, Nhật Nguyệt Minh liền thật sự không cần lo lắng nữa đến từ thập đại thánh tông đà kích, có thể làm được nhất thống hải ngoại. Nhất thống hải ngoại. Nạp Lan Phỉ nhíu nhíu mày đầu. Vô Cực Kiếm Tông, Tạo Hóa Huyền Môn chờ thế lực không biết cho phép một cái nhất thống hải ngoại thế lực xuất hiện. Dù cho ngươi đem Nhật Nguyệt Minh tổng bộ lập đang đến gần Hỗn Nguyên Thiên Tông gần biển, mượn Hỗn Nguyên Thiên Tông che chở, Tạo Hóa Huyền Môn cùng Vô Cực Kiếm Tông vẫn cứ không biết giảng hòa. Vì lẽ đó, ta mới đánh toán ở này đầu thánh thú trên người thử một chút. Hả? Yên tâm, đối với chuyện nơi này trong lòng ta tự có chừng mực. Thanh Tư nói, cũng không trì hoãn nữa thời gian. Ngươi mà trở lại bế quan đi, cố gắng đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Nhật Nguyệt Minh đã có thể xưng tụng một cái quái vật khổng lồ, bên trong Thanh Minh cảnh cường giả vài vị, lấy ta thực lực trước mắt tu vi xác thực không cách nào đối với hắn có nhiều lắm tham gia, tất cả dựa vào chính ngươi cẩn thận, ta đã không giúp được ngươi. Thanh Tư cười cợt. Bất luận người nào đều có con đường của chính mình, ta kế tiếp con đường tự nhiên từ chính ta tiếp tục đi. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Thư phất phất tay, ngự kiếm rời đi. Nhìn Thanh Thư biến mất ở phía chân trời cuối bóng người, trong lòng nàng đều có chút hoảng hốt. Từng có lúc chắc ra cái kia bình thường, vẫn cùng sau lưng Lam Ngọc Đồng tiểu tử, thì đã thành tăng đến trình độ này. Không biết vì một khối đệ tử nội môn lệnh bài bỏ hắn đi Lam Ngọc Đồng vào giờ phút này có hay không đã vì mình mắt chuột tất quang hối hận rồi. Bất quá. Sắp rồi. Đợi đến nàng xông lên thần khí hợp nhất cảnh, mở ra một ngọn núi cũng đem Nhật Nguyệt Minh nạp vì là thuộc hạ của chính mình thế lực sau Thanh Thư là có thể quang minh chính đại qua lại ra vào ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong. Nàng đúng là chờ mong đến thời điểm Nạp Lan Phỉ nhìn thấy mang theo Nhật Nguyệt Minh đại thế mà đến Thanh Thư sẽ có phản ứng như thế nào. Thanh Thư toàn lực ngự kiếm, mượn 6 cấp thượng phẩm phi kiếm oai, tất nhiên là tốc độ cực nhanh. Bất quá, hắn trung quy thân tại nội lục, dù cho ngự kiếm phi hành đi tới Nhật Nguyệt Minh có thể đang suy nghĩ đến tiêu hao chân khí điều kiện tiên quyết, vẫn cứ hao tốn 4-5 ngày mới chạy tới Nhật Nguyệt Minh. Khi hắn đi tới Nhật Nguyệt Minh vị trí mảnh này hải vực thời gian tịch quyển mảnh này hải vực làn sóng đã sớm tàn đi, có ở vô số trên hòn đảo vẫn cứ có thể nhìn thấy bị dìm ngập dấu vết. Dù cho cái kia chút đường kính hơn 100 cây số hòn đảo cỡ trung đều chỉ có vẻn vẹn đỉnh phong nhất một vài chỗ sợ bị sóng thần nhấn chìm, nhân loại người tu luyện tiêu tốn mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian lúc nãy tạo dựng lên văn minh kèm theo một đầu 9 cấp thánh thú gây sóng gió mà hủy hoại trong một ngày. Hải ngoại. Cuối cùng là động vật biển chúa tể. Nhân loại có thể lâm thời ở mảnh này hải vực ở lại, có thể trung quy không thể thành khu vực này bá chủ, sinh tử vinh nhục, đều ở những này hàng đầu hải ngoại bá chủ trong một ý nghĩ. Thanh Thư đến rồi hải ngoại vẫn chưa ngay lập tức đi tới Nhật Nguyệt Minh đám người tạm thời vị trí Nguyệt Hồ Đảo, mà là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Trảm Long Đảo đi. Trảm Long Đảo ở hải ngoại đồng dạng thuộc về hàng đầu đại đảo, cương vực bao la, cứ việc gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng phần lớn bị dìm ngập chỉ là biên giới mấy trăm km, vị trí nòng cốt được để bảo tồn, mà làm Trảm Long Đảo nòng cốt Trảm Long Thành càng là bình yên vô sự, chỉ là nhiều hơn một mảng lớn gặp tai họa nghiêm trọng dân chạy nạn. Thanh Thư vẫn chưa vào Trảm Long Thành, mà là đi thẳng tới Trảm Long Thành bên ngoài một cái trong hồ nhỏ. Đứng ở bên hồ, Thanh Thư cẩn thận cảm ứng một phen, nhất thời nhăn lại xung quanh lông mày. Quả nhiên là đi rồi. Ngay sau đó, hắn dĩ nhiên đem trên tay huyền vũ dấu ấm kích hoạt cảm ứng huyền vũ ấu thú hảo minh vị trí chỗ ở. Cách Trảm Long Đảo gần 1 vạn km. Chính là huyền vũ ở trong biển động phủ vị trí. Hiện nay Trảm Long Đảo tuy rằng chịu tai, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nếu như cái kia đầu 9 cấp huyền vũ thật sự bởi vì là đệ của mình cùng ta ký kết khế ước mà lôi đình tức giận, mảnh này thuộc về đảo của ta đảo liền tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn đạo lý, e sợ đã sớm bị huyền vũ triệt để phá hủy. Bởi vậy suy đoán, còn có thương lượng. Nghĩ tới đây Thanh Thư nhớ lại một phen huyền vũ trong biển động phủ vị trí, lần thứ hai khởi hành hướng về 9 cấp huyền vũ vị trí hải vực bay đi. Bởi lần này là ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh một đoạn, bất quá một ngày thời gian Thanh Thư đã chạy tới huyền vũ động phủ vị trí hải vực. Khi hắn đi tới nơi này mảnh hải vực thời gian, hải vực khắp nơi có thể thấy được động vật biển chạy trồm, từng đầu cường đại động vật biển không ngừng chém giết, đem mảnh này hải vực quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng. Nhìn dáng dấp, đây là 9 cấp huyền vũ ở quét sạch năm đó cửu anh tàn lưu lại phản loạn thế lực. Thanh Thư chung quanh liếc mắt nhìn, phủ cận không có loại cỡ lớn hòn đảo, muốn ở trên đất bằng cùng 9 cấp huyền vũ nói chuyện với nhau hy vọng bị nhỡ, đơn giản để tỏ lòng thành ý của chính mình, hắn liền trực tiếp lập thân hư không kích hoạt rồi dấu ấm. Hạo Minh,